Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sủng hôn. Chương 55, gocchuyenaudio.com. Hôm nay nếu không diệt uy phong của Tô Bắc, cục tức trong lòng bà sẽ không thuận được bà ta, tiếp tục nói. Tô Bắc ở cổ đại, hoàng đế tam cung lục viện 72 phi tần, đàn ông đều là tam thê tứ thiếp, thật ra ta cho rằng tiểu nam nhà chúng tôi lại tìm thêm mấy người cũng không có gì quá đáng, cô cảm thấy sao? Tô Bắc nuốt một ngụm nước bọt, lão phu nhân này thật đúng là hoàn toàn điên đảo tam quan của cô. Còn tam thê tứ thiếp, sao bà ta không nói thẳng, tìm cho Lộ Nam mấy bà vợ hai đi. Cô nỗ lực làm nội tâm của mình bình tĩnh trở lại. Bà nội, người nói đùa, đàn ông ưu tú giống như Lộ Nam vậy, đừng nói tam thê tứ thiếp, người chính là dựa theo tiêu chuẩn hoàng đế, làm một cái hậu cung cho anh ấy, cháu cũng sẽ không để ý. Tô Bắc vừa mới nói xong, lão phu nhân còn chưa lên tiếng. Cô liền nghe thấy một giọng nói âm trầm, phải không, vậy em thật đúng là hiền lương thục đức. Tô Bắc lập tức sửng sốt, Lộ Nam, không phải anh ta ở phòng bếp sao? Tô Bắc chậm rãi xoay người, giả vờ ra một bộ dáng giật mình, cười tủm tỉm nhìn Lộ Nam. Lộ Nam, anh ra ngoài lúc nào? Cô làm ra một bộ dáng vô tội. Vừa rồi em là đang nói giỡn với bà nội thôi, anh ngàn vạn đừng tưởng thật, lại nói, lời em khen anh cũng đều là thật, người đàn ông tốt như anh. Sao em nỡ rời đi? Tô Bắc mặt không đổi sắc, tâm không nhảy, nói lời nói dối. Vì làm chính mình nói càng thêm có thể tin, cô còn thẹn thùng cúi đầu. Cô ở trong lòng không ngăn được phun trào, đúng vậy, đàn ông ưu tú giống như Lộ Nam. Cô chỉ muốn bóp chết anh ta, tức giận trên người Lộ Nam tựa hồ có chút tiêu tán. Anh chậm rãi đi tới, ngồi ở bên người Tô Bắc. Anh tùy ý nâng tay lên, đặt tay ở trên vai Tô Bắc. Bà nội, ở thật xa đã nghe thấy các người nói chuyện náo nhiệt, đều đang nói cái gì? Mục Niệm Ảnh thấy Tô Bắc đổi lời nói nhanh như vậy, thiếu chút nữa tức giận đến vỗ bàn. Nhưng mà ở ngay trước mặt cháu trai, bà luôn không thể thật sự làm gì vợ nó. Bà ta áp xuống tức giận trong lòng, chậm rãi mở miệng nói. Chúng ta cũng không nói gì, chỉ là tùy tiện nói chút việc nhà, hỏi một chút tình huống lại mặt của tụi cháu. À, Lộ Nam như suy tư gì đó gật gật đầu. Tình huống lại mặt của tụi cháu như thế nào? Mục Niệm Ảnh sừng sốt, không phải bọn họ chưa lại mặt sao? Lời này của cháu trai là có ý gì? Bà ta nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Không phải các cháu còn chưa lại mặt sao? Lời này của cháu là có ý tứ gì? Lộ Nam mặt không đổi sắc nói. Cháu chỉ là muốn biết cô ấy có lừa các người không? Mục Niệm Ảnh hít một hơi, bà phát hiện cháu trai mình rõ ràng hướng về người phụ nữ này. Chẳng lẽ thật là con lớn không nghe lời mẹ sao? Mục Niệm Ảnh còn chưa có nói chuyện, chỉ nghe thấy Lộ Nam tiếp tục nói. Bà nội, vừa rồi cháu nghe thấy các người nói, tiếp tục tìm kiếm cho cháu, các người muốn tìm kiếm cái gì cho cháu? Sắc mặt Mục Niệm Ảnh lập tức trở nên có chút không tốt. Ở ngay trước mặt Tô Bắc, dù bà ta nói cái gì, cũng cảm thấy không sao cả. Nhưng những lời này, bị cháu trai mình nghe được, bà luôn không thể ở ngay trước mặt cháu trai, nói với nó, chúng ta tìm vợ hai cho cháu đi, cách chương.